Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, đánh nổ. Trong hư không, Lôi Đạo ba bộ trăm ngàn trượng thánh thể, cộng thêm một bộ trăm ngàn trượng thần huyết phân thân, từng cái đều nhìn chằm chằm trung tâm cái kia một bộ thánh thể. Đó là Cửu Cung Lão Tổ thánh thể. Tại Lôi Đạo ba bộ thánh thể cùng với thần huyết phân thân công kích phía dưới, Cửu Cung Lão Tổ thánh thể sớm đã bị bao phủ tại Lôi Đạo cái kia kinh khủng trong công kích. Chờ đến bụi mù tan hết, Lôi Đạo ba bộ thánh thể đều mở to hai mắt. Hắn thấy được ở giữa loáng thoáng một đường to lớn thân ảnh. Quả nhiên, thánh thể tứ trọng không có dễ đối phó như vậy. Lôi Đạo đã tận lực, mà lại là toàn lực ứng phó. Nhưng Cửu Cung Lão Tổ thánh thể mới vẻn vẹn một bộ thánh thể, nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Loại cảm giác này thật sự là làm người như đưa đám. Thánh thể tứ trọng làm thật vô địch. Không, không đúng. Cỗ này thánh thể chẳng được bao lâu, bụi mù triệt để tan hết. Lúc này Cửu Cung Lão Tổ thánh thể đã rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này chỗ nào vẫn là một bộ thánh thể? Mặc dù vẫn như cũ có trăm ngàn trượng, nhưng thánh thể đã là thủng trăm ngàn lỗ. Thánh mặt ngoài thân thể răng đầy lít nha lít nhít vết dạn, liền như là yếu ớt pha lê một dạng, giống như đụng một cái liền vỡ. Càng quan trọng hơn là cỗ này thánh thể thế mà đang kéo dài không ngừng tán loạn, biến thành bột mịn, răng rác. Cuối cùng, thánh thể triệt để sụp đổ. Trăm ngàn trượng thánh thể thế mà không cách nào lại chống đỡ. Trong nháy mắt sụp đổ, biến thành bột mịn. Thấy cảnh này, Lôi Đạo trợn tròn mắt, Thương Dương Vân Xuyên cũng trợn tròn mắt. Thậm chí đời trước Thương Dương Hầu, thậm chí cả Thương Dương Thành, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây không phải vô địch thánh thể tứ trọng Cửu Cung Lão Tổ sao? Bốn lần cường hóa thánh thể, làm sao như thế yếu ớt, thế mà sụp đổ? Vậy thì thật là Cửu Cung Lão Tổ. Vì sao thánh thể yếu ớt như vậy? Thương Dương Vân Xuyên đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cửu Cung Lão Tổ uy danh hiển hách, cho dù là hắn đều từng nghe nói là cùng chính mình lão tổ sánh ngang cường giả vô địch. Cửu Cung Lão Tổ vừa mới buông xuống, thậm chí liền Thương Dương Vân Xuyên đều tuyệt vọng. Hắn thánh bảo ấn tỷ tại Cửu Cung Lão Tổ trước mặt căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Nhưng bây giờ Cửu Cung Lão Tổ một bộ thánh thể thế mà sụp đổ. Không phải Cửu Cung Lão Tổ thánh thể yếu ớt, mà là Lôi Thánh Tôn quá mạnh. Đời trước Thương Dương Hầu hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn làm đã từng Thương Dương Hầu, thật sâu biết Cửu Cung Lão Tổ khủng bố. Dù cho đến Thương Dương Hầu quốc, Cửu Cung Lão Tổ cũng không sợ hãi. Coi như là chính mình Lão Tổ ra tay, cũng không nhất định có thể bắt lại Cửu Cung Lão Tổ. Nhưng bây giờ, Cửu Cung Lão Tổ thánh thể lại hỏng mất, bị Lôi Đạo cho ma diệt. Ngẫm lại vừa rồi Lôi Đạo, tam đại thánh thể cộng thêm một bộ phân thân, phô thiên cái địa một phen công kích, đó là kinh khủng bực nào. Chỉ là nhìn lên một cái đều cảm giác được tim đập nhanh. Loại lực lượng kia hoàn toàn có thể tùy tiện miểu sát bất luận cái gì thánh thể tam trọng thánh tôn. Hiện tại càng là toàn bộ bùng nổ, cùng một chỗ bùng nổ, hình thành lực lượng khủng bố đến mức nào. Có lẽ liền Cửu Cung Lão Tổ đều chưa kịp phản ứng, chỉ có thể bị động, mạnh mẽ chống đỡ Lôi Đạo công kích. Kết quả là biến thành hiện tại cái dạng này. Cửu Cung Lão Tổ một bộ thánh thể bị Lôi Thánh Tôn triệt để đánh vỡ, thậm chí triệt để ma diệt. Cửu Cung Lão Tổ huy động nhân lực, mang theo uy thế kinh khủng tới, kết quả lại trong nháy mắt tổn thất một bộ thánh thể. Đây là bực nào châm chọc? Lôi Đạo, Cửu Cung Lão Tổ trong lòng nổi giận, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, hắn sẽ tổn thất một bộ thánh thể, thậm chí dùng hắn 4 lần cường hóa thánh thể, coi như đứng ở nơi đó, mặc cho Thương Dương Vân Xuyên đám người công kích, cũng căn bản là không làm gì được hắn thánh thể. Cái này là thánh thể tứ trọng thánh tôn chỗ cường đại. Nhưng bây giờ, hắn một nước vô ý, cư nhiên nói, bị lôi đạo cho ma diệt một bộ thánh thể. Đây cơ hồ lệnh cửu cung lão tổ phát cuồng. Dù cho hắn là thánh thể tứ trọng, một khi bị ma diệt một bộ thánh thể, đó cũng là thương cân động cốt, thực lực đại tổn, giống, lập tức, theo cửu cung lão tổ giống to một tiếng, trong hư không lại nổi lên 3 bộ đồng dạng là 100.000 trượng khủng bố thánh thể. Từng cái như sâu trong hư không bên trong đi ra ma thần. Điên cuồng gầm thét, khí thế kinh khủng như là cuồn cuộn hồng lưu, hướng phía lôi đạo cuốn tới. Lôi đạo, dám ma diệt lão tổ thánh thể, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. 3 bộ thánh thể đồng thời mở miệng, tựa hồ liền hư không đều bóp méo dâng lên. Lôi đạo nháy nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được câu nói này có chút quen tai. Giống như trí nhớ chỗ sâu, có không ít người đều đã từng nói câu nói này. Chẳng qua là, nói ra câu nói này những cái kia người đâu. Đến cuối cùng, giống như đều lành lạnh, mà lại, trọng yếu nhất là thông qua này một trận chiến, nhường lôi đạo hiểu rõ, thánh thể tứ trọng, kỳ thật cũng chỉ đến như thế thôi, hắn có năng lực chém giết, thế là, lôi đạo cũng trong lòng phấn chấn, lớn tiếng nói, thật sự là không thú vị, cửu cung lão tổ, ngươi có thể hay không đổi một câu? Lôi mỗ từng nghe qua câu nói này rất nhiều lần rồi. Nói câu nói này người đều lành lạnh, cửu cung lão tổ, có lẽ người chính là người tiếp theo lành lạnh người. Hèn mạt, không quan trọng một cái thánh thể tam trọng cũng dám nói bừa. Thật sao? Lôi mỗ không quan trọng thánh thể tam trọng, lại có thể nhất kích ma diệt ngươi một bộ thánh thể. Chậc chậc. Trước đó lôi mỗ còn chú ý cẩn thận, cảm thấy thánh thể tứ trọng không biết cường đại cỡ nào. Nhưng hiện tại xem ra, thánh thể tứ trọng tựa hồ cũng chỉ đến như thế. Cửu cung lão tổ, đến tột cùng là thánh thể tứ trọng quá yếu, vẫn là ngươi quá yếu. Nếu là ngươi quá yếu, vậy thì thật là mất hết thánh thể tứ trọng thánh tôn mặt mũi. Lôi đạo. Nhưng cửu cung lão tổ giận đến mặt đều tái rồi. Hắn đường đường thánh thể tứ trọng lão tổ, cửu cung hầu quốc là 102 trí cao vô thượng tồn tại, thậm chí so cửu cung hầu địa vị cũng còn muốn tôn sùng. Khi nào nhận qua lôi đạo bực này lời nói công kích, mà hết lần này tới lần khác cửu cung lão tổ lại không lời nào để nói, vô phương phản bác. Hắn một bộ thánh thể hoàn toàn chính xác bị lôi đạo nhất kích phía dưới đánh tan, thậm chí triệt để ma diệt. Lôi đạo hiện tại cũng là lực lượng 10 phần. Vừa rồi một trận chiến, hắn đại khái đã thăm dò rõ ràng thánh thể tứ trọng lực lượng. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, xa hoàn toàn không phải thánh thể tam trọng thánh tôn có thể sánh được. Nhưng hắn 3 bộ trung cực thánh thể lại có thể ứng phó. Oanh, cửu cung lão tổ giận dữ phía dưới, trực tiếp liền động thủ, 3 bộ 100.000 trượng thánh thể, gầm nhẹ một tiếng, hướng thẳng đến lôi đạo đánh tới, đồng thời mỗi một vị thánh thể, đều thi triển ra thánh pháp, ít nhất đều là tiểu thành, thậm chí, còn có 1 bộ thánh thể, thi triển chính là đại thành thánh pháp, mạnh. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, so với cỗ thứ nhất thánh thể, hoàn toàn chính xác còn mạnh hơn nhiều. Cỗ thứ nhất thánh thể, cửu cung lão tổ đích thật là chủ quan. Hắn vốn cho rằng, thánh thể tứ trọng phía dưới, hắn coi như đứng ở nơi đó, cũng không ai có thể làm gì được hắn. Nhưng ai biết xuất hiện lôi đạo như thế một cái dị số. Dùng không quan trọng thánh thể tam trọng thực lực, lại có thể nhất kích đánh tan hắn thánh thể, thậm chí còn đưa hắn thánh thể cho ma diệt. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù cửu cung lão tổ lộ ra hết sức phẫn nộ, nhưng trên thực tế, cửu cung lão tổ cũng rất cẩn thận, đã tại lôi đạo trên thân cắm một lần. Hắn dĩ nhiên sẽ không lại khinh địch, mặc dù phẫn nộ, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn lại đem lôi đạo cho rằng là cùng giai tồn tại, bình đẳng đối đãi. Bởi vậy, lần này cũng là ba bộ thánh thể đều xuất hiện động, thậm chí trực tiếp liền thi triển ra thánh pháp, dùng bốn lần cường hóa thánh thể, thi triển ra thánh pháp, cái kia uy năng hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Cho dù là lôi đạo, đều cảm thấy lực lượng kinh khủng đập vào mặt, hoàn toàn chính xác so cỗ thứ nhất thánh thể uy hiếp muốn lớn hơn. Nhưng lôi đạo há lại sẽ e ngại. Đến được tốt, lôi đạo cũng thấy hưng phấn. Hắn đã thời gian rất lâu đều không có đụng phải thế lực ngang nhau đối thủ. Vô luận là trận đánh lúc trước thánh thể nhị trọng vẫn là thánh thể tam trọng thánh tôn. Vô luận lôi đạo là thánh thể nhị trọng vẫn là thánh thể tam trọng. Tựa hồ cũng một dạng, hắn đối mặt đối thủ, lôi đạo đều trực tiếp nghiền ép. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được lôi đạo. Mà bây giờ, trước mắt vị này cửu cung lão tổ, cuối cùng mang cho lôi đạo một chút áp lực, tuyệt đối hàn vực, lôi đạo trực tiếp điều động Lam Băng thánh thể nghênh đón tiếp lấy. Còn có Yên Diệt thánh thể, đồng dạng thi triển thánh pháp nghênh đón tiếp lấy. Hai bên va chạm nhau, lôi đạo thánh thể đều hơi chấn động một chút. Rõ ràng không có giống trước đó như thế, bẻ gãy nghiền nát đánh tan đối phương thánh thể. Thậm chí, lôi đạo hai cỗ thánh thể còn thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, lôi đạo lại chiếm cứ lấy thượng phong. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thánh thể tam trọng cùng thánh thể tứ trọng thánh tôn đại chiến. Lần này cửu cung lão tổ không có một chút khinh thị, thậm chí còn hết sức thận trọng, nhưng như cũ chiếm cứ lấy hạ phong. Thánh thể tam trọng lôi đạo, hai cỗ thánh thể đều gắt gao áp chế cửu cung lão tổ. Bất quá, cuối cùng một bộ phong bạo thánh thể, không có luyện tập thánh pháp, chỉ có thể lợi dụng trung cực thánh thể lực lượng bản thân cùng cửu cung lão tổ bộ thứ ba thánh thể. Đại chiến, thoạt nhìn, so sánh bị động, nhưng lôi đạo còn có một bộ thần huyết phân thân. Ông, thần huyết phân thân thi triển ra thần nhãn lĩnh vực, tinh hào quang màu đỏ nhanh chóng khuếch tán. Trong chớp mắt liền bao trùm phong bạo thánh thể cùng với cửu cung lão tổ bộ thứ ba thánh thể. Lôi đạo không có lập tức bao phủ lại cửu cung lão tổ hết thảy thánh thể. Lôi đạo là muốn lợi dụng thần nhãn lực lượng lĩnh vực. Hắn muốn giam cầm cửu cung lão tổ thánh thể. Thần nhãn lĩnh vực hoàn toàn bùng nổ. Vẻn vẹn chẳng qua là giam cầm một bộ thánh thể. Lôi đạo vẫn có một ít lòng tin. Hoặc là nói, có một ít phấn khích. Giam cầm. Theo lôi đạo thần huyết phân thân quát khẽ một tiếng, lập tức, màu đỏ tươi thần nhãn lĩnh vực cấp tốc co vào. Lĩnh vực càng nhỏ, như vậy lôi đạo có thể động dụng lực lượng cũng là càng mạnh. Ông, theo lôi đạo một tiếng gầm nhẹ, màu đỏ tươi lĩnh vực cấp tốc bắt đầu giam cầm cửu cung lão tổ bộ thứ ba thánh thể. Cứ việc chẳng qua là một bộ thánh thể. Nhưng đối lôi đạo thần huyết phân thân tới nói, nhưng như cũ là to lớn gánh vác. Dù sao, lần này là muốn giam cầm. Thần nhãn lĩnh vực giam cầm, thì tương đương với giảm tốc độ. Làm tốc độ giảm bớt tới trình độ nhất định. Cái kia chính là không nhúc nhích. Cùng giam cầm không có gì khác biệt. Thần nhãn lực lượng lĩnh vực, điên cuồng tác dụng tại cửu cung lão tổ bộ thứ ba thánh thể bên trên. Lập tức, cửu cung lão tổ bộ thứ ba thánh thể biến sắc, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Lúc này, phong bạo thánh thể cũng đã nhận ra cơ hội, lập tức nhào tới, liều lĩnh, điên cuồng công kích tới Cửu Cung Lão Tổ Thánh Thể. Giờ phút này, Cửu Cung Lão Tổ bộ thứ ba Thánh Thể đã bị triệt để giam cầm, phảng phất như là bia sống, không nhúc nhích, mặc cho phong bạo Thánh Thể công kích. Bởi vậy, cỗ này Thánh Thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tán loạn, ma diệt. Chỉ một lát sau thời gian, liền đã bị ma diệt không sai biệt lắm hơn chín thành. Không, Cửu Cung Lão Tổ phát ra gầm lên giận dữ. Chẳng qua là, lại không cách nào ngăn cản phong bạo Thánh Thể. Phốc phốc, làm phong bạo Thánh Thể cuối cùng một trường đánh vào Cửu Cung Lão Tổ bộ thứ ba Thánh Thể phía trên. Lập tức, đã ma diệt hơn chín thành Thánh Thể, triệt để yên diệt, biến thành cho tàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ